Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, trang 369. Amanda cúi đầu, thận trọng mà suy xét 2 phút, ngẩng đầu nhìn về phía Thư Lê. Màu bạc trong ánh mắt toát ra kiên định quang mang, ta có thể làm được. Hắn tuy rằng vẫn luôn ở Long Đảo, nhưng là mỗi lần ca ca đi tinh linh quốc sau, trở về đều sẽ cùng hắn nói rất nhiều về Spirion chuyện xưa, nghe xong chuyện xưa. Hắn cảm xúc mênh mông, càng thêm nỗ lực học tập, đầu tiên học giỏi các loại ngôn ngữ, 13 năm qua. Hắn tinh thông long ngữ, tinh linh ngữ, đại lục thông dụng ngữ, tiếp theo là tăng lên thực lực. Có được siêu cường tự bảo vệ mình năng lực, trên đảo tộc nhân đều khen hắn thiên phú cao. Ngộ tính cường, tương lai sẽ trở thành một cái cùng Gia Gia giống nhau lợi hại ngân long, hắn Gia Gia Redecker tham. Dự quá vạn năm trước chư thần chi chiến, từng cùng tinh linh vương kề vai chiến đấu. Giết vô số từ trong địa ngục bò ra tới ma quân ma tướng, tuy rằng Gia Gia cuối cùng chết trận, nhưng hắn là long tộc anh hùng. Amanda từ nhỏ nghe Gia Gia chuyện xưa lớn lên, lập chí trở thành giống Gia Gia như vậy long tộc dũng sĩ. Đương hắn biến thành hình rồng khi, phía sau lưng có một loạt cùng Gia Gia giống nhau kim sắc vảy. Tộc nhân đều nói hắn kế thừa Gia Gia huyết mạch, tương lai tất có thành tựu lớn, hắn tin tưởng vững chắc vô cùng, thành niên phía trước cùng yêu tinh các bằng hữu cùng đi đại lục. Mạo hiểm, có trợ giúp hắn trưởng thành, Kumandi yêu cầu, hắn cho rằng chính mình đều có thể làm được. Một bên Harmon nhìn nhà mình đệ đệ kia phó tràn ngập tử tin bộ dáng, trong lòng vui mừng không thôi, xem ra nhiều cùng tiểu yêu tinh nhóm ở chung, có thể khích lệ đệ đệ trở nên càng thêm ưu tú, không uổng công hắn thường xuyên cùng hắn nói Spirion. Chuyện xưa, Kumandi nghe được Amanda đáp án, nhìn về phía Thư Lê, hơi hơi gật đầu, Thư Lê hiểu ý, chiều tóc bạc thiếu niên vươn tay phải, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta tiểu đội, về sau thỉnh cho nhau chiếu cố, Amanda miệng một liệt. Vui vẻ mà nắm lấy Thư Lê tay. Cảm ơn, ta sẽ hào hào biểu hiện, bảo hộ đại gia. Hắn chính là da dày thịt béo long tộc, vạn nhất phát sinh đánh không lại tình huống, lập tức biến thành nguyên hình mang theo sở hữu yêu tinh cùng nhau trốn chạy, 13 năm qua đi. Chính mình không bao giờ là kia chỉ nhỏ yếu bất lực nho nhỏ ấu long, hắn hiện tại cánh triển khai. Có 4-5 mét đâu. Hoa, quá bổng lạp, Amanda, bắt nô nhào hướng tóc bạc thiếu niên, ôm cổ hắn, dùng sức mà cọ cọ, Amanda bị cọ đến đầy mặt đỏ bừng, tiểu yêu tinh nhóm thật là quá nhiệt tình, Dicio. Cùng Enzo cũng cùng Amanda bắt tay, hoan nghênh hắn gia nhập, mặt khác thiếu niên yêu tinh xem đến kia kêu một cái hâm mộ, chúng ta cũng muốn nỗ lực. Tranh thủ sớm ngày đi đại lục rèn luyện. Dâu nơ nắm tay, hào. Thiếu niên các yêu tinh chăm miệng một lời mà đáp, ghé vào farm bối thượng Messina. Nhịn không được đi theo kêu. Chúng ta cũng sẽ nỗ lực nga. Nỗ lực, nỗ lực. Vịt quanh farm 7 chỉ tiểu yêu tinh giơ lên đôi tay. Hưng phấn mà hô to, farm quơ quơ cái đuôi. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Đáng giận Spirion, thế nhưng đem nó ném cho 8 chỉ tiểu yêu tinh, Mỹ kỳ danh làm cho bọn họ chiếu cố nó, thực tế là nó chiếu cố bọn họ, 8 chỉ tiểu yêu tinh xem náo nhiệt. Hiện trường không khí dị thường sinh động, mừng rỡ Harmon cười ha ha, Heleni xách theo thân xuyên tiểu lễ phục tinh linh ấu tể. Đi vào Kim Bích Huy Hoàng Điện Phủ. Sinh ra ngày hôm sau liền tham gia trọng hạ tiết. Ấu tể những cái gì đều mới mẻ, sáng tinh mơ rời giường. Isra vụng về mà mặc tốt y phục, dựa theo ngày hôm qua Heleni dạy hắn rửa mặt phương thức. Tiến phòng vệ sinh đem chính mình xử lý sạch sẽ, còn dùng lược đem ngủ đến lung tung rối loạn kim sắc tóc ngắn sơ thuận, bởi vì Helene không có tới. Gõ cửa, Ấu Tể liền ngồi ở trên giường ngoan ngoãn chờ đợi, nhòn nhọn lỗ tai nhỏ thỉnh thoảng lại đong đưa, nghiêng tai lắng nghe bên ngoài trên hành lang thiếu niên các yêu tinh hoan thanh tiểu ngữ. Hắn muốn đi tìm Spirion, nhưng là Helene nói hắn phải học được độc lập, vì thế Ấu Tể nhàm chán mà ngồi ở trên giường đối thủ trì. Đường môn bị đẩy ra khi hắn nhanh chóng ngẩng đầu, chờ đợi mà nhìn về phía ăn diện lộng lẫy Helene. Helene hoàn toàn không nghĩ tới Ấu Tể tỉnh đến sớm như vậy, không chỉ có sớm còn đem chính mình xử lý sạch sẽ, ngoài ý muốn rất nhiều. Nàng tiến lên thân thân hắn cái trán, ôn nhu mà khích lệ hắn. Tiếp theo từ nhẫn chữ vật lấy ra một bộ chế tác tinh tế vải dệt tinh tế tiểu lễ phục. Đây là dệt đại sư Rowling suốt đêm đuổi ra tới Ấu Tể lễ phục. Còn có không ít phối hợp tinh mỹ trang sức, Ấu Tể mặc vào quần áo mới. Xinh đẹp cực kỳ, Helene nhịn xuống muốn sờ xúc động. Kéo hắn tay nhỏ, dẫn hắn đi trước náo nhiệt điện phủ, một đường đi tới. Gặp được tinh linh đều bị nhiệt tình mà chào hỏi, nhìn đến đáng yêu xinh đẹp Ấu Tể, hai mắt đều sáng lên. Helene kiên quyết không cho phép bọn họ loạn ôm Ấu Tể. Tiểu gia hỏa còn có chút sợ người lạ đâu. Isra tò mò mà nhìn đông nhìn tây. Helene kiên nhẫn mà giảng giải, đồng thời dạy hắn một ít sinh hoạt lễ tiết, giảng giải đến nhiều. Đi được liền chậm, chờ bọn họ bước vào điện phủ khi cái gì đều bố trí hào. Sắp ăn cơm, Isra dựa gần Helena, đương có tinh linh hoặc yêu tinh nghênh diện đi tới khi học nàng giáo lễ nghi, có nề nếp ân cần thăm hỏi, nhìn đến đáng yêu non nớt tiểu Ấu Tể. Mỗi cái thành niên tinh linh cùng yêu tinh tâm đều tô, Isra lại làm lơ bọn họ khát vọng ôm một cái. Ánh mắt khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm Thư Lê thân ảnh, đương phát hiện đứng ở tinh linh vương bên người tóc vàng yêu tinh khi hắn buông ra Helene tay, bước ra chân ngắn nhỏ, phong về phía trước chạy. Ai nha tiểu tâm nha, Isra, chạy chậm một chút, nhường một chút, các người đều nhường nhường, đừng chống đỡ, Ấu Tể nói. Isra cứ như vậy cấp là tìm Spirion đi, tiểu gia hỏa như vậy dính Spirion, thật làm ta đố kỵ. Ai, khi nào mẫu thụ chi đầu quả tử đều biến thành Ấu Tể đâu, nhiều một ít. Hảo ôm một cái xoa xoa nha. Hiện tại chỉ có một cái tinh linh Ấu Tể, bảo bối vô cùng, nếu ai dám thượng thủ rua, liền phải gặp mặt khác tinh linh khiển trách ánh mắt. Ngày hôm qua Elliot tay thiếu mà chọc một chút Ấu Tể khuôn mặt, chọc đến hắn gào khóc khóc lớn, lập tức bị vương phạt đi mục trường. Nếu không phải vừa lúc gặp trọng hạ tiết, hắn đến ở mục trường đãi nửa tháng. Thư Lê cùng tiểu đồng bọn đang ở nghe tinh linh vương dặn dò về đi đại lục sau yêu cầu chú ý các loại chi tiết. Nghe được một nửa, bỗng nhiên nhìn đến Isra chiều hắn chạy tới, kinh ngạc một chút, hắn khom lưng mở ra hai tay, làm tiểu Ấu Tể nhào vào hắn ôm ấp. Spirion tương đương tinh linh Ấu Tể ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ thật sâu mà vùi vào hắn cần cổ. Hết chương.